Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Hẻm Chuyện Ma. Và ngày hôm nay chị Cường hân hạnh giới thiệu với quý vị một tập truyện ma của tác giả Ngọc Lan có tựa đề là Giếng Đá Sau Nhà thưa quý vị. Và ngay sau đây xin mời quý vị chúng ta sẽ đến với nội dung câu chuyện này qua giọng đọc của chị Cường. Ăn đi mấy đứa, ăn đi con. Bà Hoài nén tiếng thở dài trực trào ra cổ họng, rồi nhanh tay xoa vết thâm bầm trên mặt mình. Đôi tay gầy trơ xương, lộ ra mấy vết bầm tím của đòn roi, đang nhanh gắp mấy miếng đậu hũ cho hai đứa con đang tuổi ăn tuổi học của mình. Ăn đi, nhanh lên không lão về là chết đòn đấy. Hai đứa con gắp lấy gắp để, bà Hoài nhìn con mà trực trào nước mắt. Những trận đòn roi của lão Thuần chồng bà, làm bà đau một thì nỗi thương thân trách phận, nỗi lo lắng cho tương lai lại làm bà đau đớn gấp trăm ngàn lần. Bà Hoài ngồi tựa lưng vào bao thóc dưới căn bếp lụp sụp, rồi bần thần nhớ lại những thứ đã xảy ra sau tròn 20 năm về làm vợ Thuần. Ngọt ngào thì ít, mà cay đắng thì nhiều quá. Tất cả cũng chỉ vì cái thói rượu chè của lão mà thôi. 20 năm trước, bà Hoài vốn là sinh viên tốt nghiệp loại ưu của một trường đại học y có tiếng ở đất Hà Thành. Lại xinh đẹp như hoa như ngọc, cho nên có nhiều chàng trai con nhà quyền thế đều muốn đưa đón mỗi khi bà lên giảng đường. Nhưng bà Hoài lại chẳng mấy mặn mà với đám công tử chỉ biết tiêu tiền của bố mẹ mà ăn không ngồi rồi như thế. Số phận đưa đẩy cho cô hoa khôi của trường y về công tác tại một ngôi làng tận mảnh đất Hà Nam đầy nắng và gió. Rồi lại phải lòng một anh chàng rất đối bình thường, không đẹp trai hào hoa, không túi vàng túi bạc, mà lại làm cái nghề sửa xe đạp ở cái làng đó. Đó chính là Lão Thuần. Lão Thuần dạo đó khác hoàn toàn với những đám người trước đây theo đuổi bà Hoài. Lão có một cuộc đời phong trần lôi cuốn bà. Những lần lão kể về những dự định ở tương lai càng làm cho bà thêm say đắm chàng trai nghèo nhưng có chí tiến thủ này. Đám cưới của hai người diễn ra đơn sơ, chỉ có giam mâm cỗ gọi là ra mắt. Vì Lão Thuần vốn là trẻ mồ côi, lại cũng chẳng có mấy bạn bè. Còn bố mẹ bà Hoài cũng đã ly dị từ khi bà học lớp 5. Của nải dành dụm được, bà Hân mẹ của Hoài cũng cho hết hai con để có vốn mà làm ăn. Hai vợ chồng lấy nhau, đẻ được hai đứa con, lại là hai thằng quý tử. Cuộc sống của vợ chồng bà Hoài sẽ chẳng có gì khúc mắc nếu như không vì nghèo đói. Đồng lương ở trạm y tế và việc sửa xe của Lão Thuần chẳng đủ lấp đầy cho bốn cái miệng ăn. Cực chẳng đã, hai vợ chồng bèn bàn nhau, vay mượn thêm rồi mua nhà ở một làng bên Hà Tây. Bà Hoài làm nghề buôn bán dạo, còn chồng bà thì xin làm công nhân giày da. Nhưng từ khi chuyển đến làng này, Lão Thuần chìm đắm vào cái tính nghiện rượu. Cứ rảnh là lão nốc, nốc là lại say, say thì lại đánh đập vợ con. Cho nên nhác thấy bóng của lão là hai đứa con lủi đi mất dạng ngay. Cũng vì cái chuyện đó mà tình cảm vợ chồng bà Hoài xa cách dần. Nhiều lần bà Hoài đã dự định cắt đứt với lão, nhưng nghĩ đến hai đứa con đang ở tuổi ăn học nên bà lại cắn răng chịu đựng. Rượu làm cho thân hình cường tráng của lão teo tóp nhỏ bé gầy gò. Không chỉ chửi rủa, lão còn trút lên vợ những trận đòn thừa sống thiếu chết. Hai đứa con của bà Hoài mỗi lần chứng kiến cảnh bố hành hạ mẹ thì chỉ biết khóc lóc và van xin. Bà Hoài thương mình thì ít mà thương con thì nhiều hơn. Đêm nào chúng cũng sợ hãi ngồi nép vào góc giường chứng kiến những cơn say triền miên của bố chúng. Quay trở về cái ngày định mệnh đó, bà Hoài đang cùng hai đứa con trai ăn vội bữa cơm trưa dưới bếp, thì tiếng mở cổng lạch cạch vang lên. Chưa thấy người đâu, mà tiếng của lão đã lè nhè từ đầu cổng. Còn mẹ chúng mày, không ra đỡ bố mày vào nhà hả? Lão vẫn cứ thế, cứ say là lão lại chửi, lão chửi cả vợ lẫn con mỗi khi say. Hai đứa con thì đã quá quen với cảnh này, cho nên lúi húi ăn vội bát cơm, rồi chuẩn bị khoác cặp đi học, mặc kệ cho bố đang chân nam đá chân chiêu đi vào nhà. Bà Hoài đóng vội cửa bếp, rồi tiến lại gần đỡ lão lên thềm nhà, giọng có chiều phẫn uất lắm. Ông ơi là ông, sao suốt ngày cứ say sưa thế này chứ? Ông xem ông thân tàn ma dại chưa? Có khổ cái thân tôi không cơ chứ? Lão Thuần nôn đầy thềm nhà, mồm thì làm nhảm những điều không ai rõ. Bất chợt lão vùng dậy, túm chặt búi tóc của bà Hoài mà gào lên. Cái con đĩ này, mày khinh thường chồng mày đúng không? Đúng không hả? Cứ mỗi tiếng gào lên, lão lại đập đầu bà Hoài xuống hiên nhà. Cái hiên nhà bằng bê tông cứ phát ra những tiếng bộp bộp khô khốc. Lão càng hăng máu tợn, lão kéo bà Hoài sành sạch xuống bếp, rồi điên cuồng lục tung cái chạn bát đặng tìm con dao thái rau to bản trong cơn say bí tỉ của mình. Mồm lão rít lên từng tiếng qua cái răng. Con đĩ này, hôm nay bố mày phải giết cái thứ coi thường chồng như mày. Tiếng gào thét khóc lóc, tiếng cầu xin và cả tiếng bát vỡ hòa với nhau trong căn bếp nhỏ. May mắn thay có người hàng xóm qua can, không thì ven ấy bà Hoài đã bỏ mạng. Hàng xóm đã quá quen với cảnh này, cho nên ai nấy cũng đều ngao ngán. Không chỉ riêng lão, hình như đàn ông cả cái làng này ai cũng say. 10 năm sau, bà Hoài ngán ngẩm thu dọn vài bộ quần áo, một ít thuốc vẫn dùng hàng ngày, rồi bỏ hết vào trong một chiếc túi nhỏ. Bà ngồi thừa người ra giường nhìn chồng, vừa hận vừa thương, nhưng phần lớn là thương hại. Ông Thuần chồng bà đang nằm ngửa, một chân vắt lên thành giường, một chân thì duỗi ra sóng xoài như người chết khô. Nhìn sao ghét thế? Ông Thuần đã ngủ, tiếng ngáy như ống thổi lửa phát ra đều đều, chứng tỏ giấc ngủ say lắm. Vừa ngủ, ông Thuần vừa làm nhảm nói mớ, mà kỳ thực kể cả lúc tỉnh, ông cũng có cái thói cảm giảm vợ con. 10 năm trước. Nếu mà biết cái xóm này nát rượu thế, thì trước đây tôi đã chẳng về đây mua đất. Rõ là toàn bợm nhậu rồi dề ra làm phiền bà con. Hoài cào nhàu quăng chiếc điện thoại xuống xe hoa quả, móc từ túi tờ tiền 200.000 rúi cho chồng, miệng vẫn còn lẩm bẩm. Buồn bán cả ngày, chẳng đủ tiền đi ăn nhậu. Cứ thế này, có mà nấu cháo cám nhét kẽ răng mất thôi. Trời mưa, hàng hóa ế ẩm, Hoài ngồi co ro đếm từng lượt xe lao đi vùn vụt trên đường. Thuần vừa dục về, nhưng bà Hoài phải đợi cố đến giờ công nhân tan làm, may ra bán thêm được ít hàng. Chứ về giờ này, ngồi nhìn cái lũ bợm nhậu trong xóm bàn chuyện ăn uống, chỉ khiến Hoài thêm bực mình. Từ lúc chuyển về đây, Hoài không nhớ có bao nhiêu cuộc nhậu một năm. Nhiều khi Hoài muốn phát điên vì cái đám say xỉn đó. Vợ chồng Hoài cóp nhặt mãi mới mua được mảnh đất. Làm nhà xong vẫn còn công nợ khá nhiều. Thuần làm công nhân ở nhà máy giày da, lương 3 cọc 3 đồng. Hoài thì buôn bán hôm được hôm không. Hai đứa con còn nhỏ, bố mẹ hai bên đều đã già yếu, cho nên cuộc sống có trăm khoản cần chi tiêu. Không như hầu hết gia đình trong xóm, ai ai cũng đều khá già, lại chẳng phải gánh nặng nội ngoại hai bên vai. Khổ nỗi nếu nhà Hoài không tham dự những cuộc tụ tập ăn uống thì sẽ bị nói là không chịu hòa đồng. Thuần vốn là người không thích rượu bia, ấy vậy mà từ lúc chuyển về đây không có mấy ngày tỉnh táo. Vợ chồng cũng vì thế mà đá thúng đụng nia, lời qua tiếng lại liên tục. Đời Hoài từng khổ vì rượu nhiều rồi. 4 tuổi, bố đã bắt cầm chai đi mua chịu rượu. 10 tuổi, xách bao sắn khô còn nặng hơn mình ra quán bà Lành đổi rượu về cho bố. Có những trưa đội nắng ngoài đồng bắt được vài con cua, về chưa kịp nấu canh đã bị bố bắt giang lên làm mồi nhắm rượu. Với ông cụ thân sinh ra Hoài, rượu là bạn tri kỷ, vợ con chẳng là gì. Nên lúc nghe tiếng mẹ lu loa ầm ĩ vì tiếc túi lạc giống bị mang đi nhậu, thì bố Hoài sẵn sàng cho vài cái bạt tai ngay. Những vết hằn trên da thịt bà cụ đã mất đi, nhưng vết hằn trong tâm trí Hoài thì vẫn còn mãi. Bây giờ nhìn chồng thế này, Hoài thấy cuộc đời sống sao quá đỗi quẩn quanh. Tôi nói cho cái mặt ông biết nhé, rượu chè vào rồi đổ đốn ra đấy. Sinh ra lắm tật mà hại ruột hại gan. Ông mà cứ còn rượu bia thì ông đừng có trách tôi đấy. Thuần gạt đi. Bà nói thế mà nghe được à? Vợ chồng mình còn sống cả đời ở đây, phải có làng xóm láng giềng chứ. Các cụ vẫn có câu đấy. Bán anh em xa, mua láng giềng gần còn gì. Cứ như cái mặt bà thì chết chó nó đi viếng đám ma nhé. Hoài ức chế gắt lên. Thế tôi hỏi cái mặt ông nhé. Cơm ông ăn này, quần áo ông mặc này, rồi thuốc ông hút này, rồi cả mấy cái băng đi áo tắm ông xem là ai đưa ông tiền mua. Rồi ông ốm đau bệnh tật, ai sẽ lo cho ông? Thử hỏi ông sống với vợ con hay là ông sống với xóm riêng? Chính vì sống cả đời ở đây, cho nên càng không được thỏa hiệp với những thói hư tật xấu như thế. Thuần nằm vật ra nhà ngáy như sấm, phả ra cái mùi hơi rượu nồng nặc cả căn phòng. Đứa con mới có mấy tuổi ghé tai Hoài nói. Bố thở say cả mũi đấy mẹ ạ. Hoài chán nản hầm hè. Lão ấy đái ra cả váng, say mũi ăn nhầm cái gì? Hoài mở toang hoác các cửa, cảm giác bức bí sắp căng cứng nơi lồng ngực. Đã có lúc Hoài nghĩ, hay là bán quách nhà đi, mua nơi khác mà sống. Hoài không muốn con mình phải lớn lên trong môi trường toàn những gã say. Không muốn đến một ngày nào, rượu sẽ biến cuộc hôn nhân này thành một bi kịch. Còn nhớ lúc bé, Hoài thường theo mẹ ra ao làng giặt áo. Lúc ngồi vắt vẻo trên thành ao, Hoài nghe thấy những người đàn bà chân vẫn còn lấm bùn bàn nhau cách trị chồng say. Họ bàn nhau cái mẹo cai rượu cho chồng. Trăm phương nghìn kế vẫn chẳng ăn thua. Lúa trong bồ vơi dần, gà trống gà mái thỉnh thoảng lại mất đi một con. Mấy đồng tiền mừng tuổi của con bỏ trong cái lỗ hổng nơi cột nhà cũng không cánh mà bay. Tiền bán sắn khô còn chưa kịp đóng học cho con cũng đã chui tọt vào mồm những gã đàn ông phàm ăn tục uống. Mỗi lần đi làm về qua cổng làng là các bà vợ lại bị chủ quán tạp hóa gọi vào để đòi nợ. Hồi ấy, tụi Hoài hay bưng bát cơm đi ăn xong. Vừa ăn vừa hóng theo bà vợ nào đó vác đòn gánh rượt chồng say. Cũng có khi chạy theo lượm từng lọn tóc đàn bà bị ông chồng say vừa lôi đi vừa cầm kéo cắt. Lại có khi sân nhà mình lại biến thành sân khấu ngoài trời cho cả xóm ghé xem. Mâm vừa mới dọn ra, chị em Hoài còn chưa kịp đưa cơm lên miệng thì tất cả đã vỡ nát ở ngoài sân. Ông cụ thân sinh theo thói quen rít qua kẽ răng. Trả tiền sư chúng mày, rượu tao đâu? Ăn cơm mà không có rượu thì ăn thế mẹ nào được. Bà cụ thân sinh ra Hoài khi đó lại ra khất lại ít cơm trộn sắn ở phía trên. Nhặt những mảnh bát vỡ vương vãi đầy sân. Mảnh bát cứa vào tay đến bật máu. Có biết bao người đàn bà không phải đang sống với chồng mà đang sống chung với bợm rượu. Hôm viết đơn ly hôn, mẹ Hoài đã từng nói. Đàn bà đâu phải là con ngựa thổ gã say qua hết đỉnh núi này đến đỉnh núi khác được. Sống không được thì bỏ. Bỏ cho nó yên thân. Cho đến gần nửa đêm hôm đó, nhằm tiết tháng 7 cô hồn, Hoài đang nằm ngủ mê man thì nghe thấy tiếng ầm ĩ bên ngoài. Mở cửa sổ ra, thấy điện nhà hàng xóm bật, đông người xúm xít kêu gào. Hoài mới lay chồng dậy. Ông Thuần ơi, dậy đi, dậy xem nhà bên kia nó làm sao, mở mí cả lên kia. Thuần đang say ngủ, nghe tiếng vợ gọi dồn dập thì ú ớ choàng tỉnh. Đưa tay lau cái đám bọt dãi chua lòm nhiễu ra ở khóe miệng. Thuần ngáp ngắn ngáp dài, đưa mắt nhìn qua ô cửa sổ. Thoáng thấy nhà lão Hảo bên cạnh, người làng tụ tập đông quá. Thuần cuống cuồng tung màn mở cửa lao sang nhà hàng xóm mà quên cả xỏ dép. Sang đến cổng, đúng lúc người ta bế Hảo lên ô tô, chở đi cấp cứu. Vợ Hảo gào khóc lao theo. Trên người vẫn mặc bộ đồ ngủ mỏng tanh, nhầu nhĩ. Đấy. Uống cho nó lắm vào, chỉ khổ vợ khổ con thôi. Một kẻ khác chen mồm nghi hoặc hỏi. Thì liệu có cứu được không bác nhỉ? Bà cụ mặc áo bà ba ngán ngẩm nói. Nộc cho lắm vào. Hôn mê rồi, tay chân lạnh ngắt cả rồi, không biết có qua khỏi được không đấy. Hoài ôm đứa nhỏ con Hào vào lòng, cố dỗ dành cho nó nín khóc. Con bé vẫn còn chưa cai sữa, nửa đêm không có hơi mẹ ở bên cho nên kêu khóc quá chừng. Hoài nhìn quanh ngôi nhà của người đàn bà hàng xóm, thấy mình đâu đó trong chiếc bình hoa đã héo khô, trong đôi giày cao gót vứt ở xó nhà bám đầy bụi bặm, trong đống đồ chơi tá bìm còn vương vãi khắp nhà chưa có thời gian để dọn dẹp, trong cả cái đống bát đĩa ăn xong chưa kịp rửa kia. Hóa ra người đàn bà hàng xóm ấy sống cũng chẳng dễ dàng như Hoài đã từng nghĩ. Mà thật ra, làm gì có người đàn bà nào sống được thảnh thơi bên cạnh một ông chồng nghiện rượu đâu. Thuần có lẽ đã tỉnh cơn say, lặng lẽ ngồi gần lại vợ. Hoài hỏi. Đấy, ông sáng mắt ra chưa? Gương tẩy liếp đấy. Nói rủi ra, hắn mà chết, thì vợ con hắn sống thế nào? Bọn trẻ còn nhỏ quá, nó sẽ lớn lên thế nào khi mà thiếu đi tình yêu thương của bố chúng nó? Vợ hắn sẽ phải trèo trống ra sao để nuôi nấng các con khôn lớn lên người đấy? Câu hỏi của vợ khiến Thuần cay sống mũi. Gã ân hận vì tối qua mình là người tự tay rót rượu cho Hào, tự tay cầm ly ép Hào phải uống cạn long đen. Tụi Thuần thì có hàng trăm lý do để ép nhau phải uống. Đến muộn phạt, uống không hết mình phạt, vợ gọi mà nghe máy cũng phạt luôn. Những lúc chén chú chén anh, tụi Thuần đâu có nghĩ được gì đâu. Nếu hôm nay Hào không thể tỉnh lại thì Thuần cũng chẳng khác gì một kẻ mang tội. Thuần như đang ngồi trên đống lửa, ruột gan nóng ran, chỉ trông chờ tin tức từ người nhà của Hào từ viện gọi về. Hôm đó cả xóm không ai ngủ được. Lẫn đâu đó trong tiếng ếch nhái kêu râm ran ngoài đồng là những tiếng thở dài nhấp nhổm không yên. Tiếng bà vợ nào đó chì chiết trách móc chồng. Sau lần này thì chừa đi nhá. Giải tán ngay cái xóm nhậu này đi. Tất cả ông chồng, không có ông chồng nào bật lại vợ. Hẳn trong lòng họ cũng đang thấy ân hận như Thuần. Nếu hôm nay người vào viện không phải là Hào thì sẽ là bất cứ ai trong số họ. Đến lúc đó thì sao chứ? Dễ lắm. Khi mỗi ngày có biết bao vụ tai nạn tử vong vì nồng độ cồn, có biết bao người bị ung thư vì uống quá nhiều bia rượu. Lúc ngồi cùng nhau thì hết lòng cạn chén, lúc xảy ra cơ sự thì anh em bạn nhậu cũng chẳng giúp được gì. Như Thuần lúc này đây, dẫu lo lắng cho Hào cũng không biết phải làm sao ngoài việc chờ đợi. 5 giờ sáng, vợ Hào gọi điện về nhà. Mọi người thở phào nói với nhau. Hồi mày thế, bị ngộ độc rượu, lại đưa vào viện kịp thời. Bây giờ qua cơn nguy kịch rồi, chắc ổn thôi. Đấy, các ông nhìn đấy mà biết sợ nhá. Nhà Hào neo người lắm, bố mẹ hai người cũng đều ở xa. Cho nên hàng xóm bảo nhau phân chia công việc giúp cho Hào. Người trông nom nhà cửa, người đưa đứa lớn đi học, người thì đón đứa nhỏ về nhà chăm. Thuần trở về nhà, nhìn thấy chiếc xe hàng đầy cóc ổi cam sành của vợ đã héo queo mà trong lòng trùng xuống. Lâu nay cứ sau giờ làm, hết người này đến người kia gọi đi nhậu, cho nên Thuần chẳng phụ giúp gì được vợ. Lâu rồi không biết Hoài say sở thế nào với chừng ấy khoản chi tiêu nợ nần. Đã rất lâu rồi, Thuần không được tỉnh táo như thế này để nhận thấy cơ thể mình đang dần suy nhược vì men rượu. Căn nhà yên ắng quá, các con vẫn chưa dậy, không khí của buổi sáng đầu mùa hạ trong lành quá, Thuần nói với vợ. Để tôi đưa tụi nhỏ đi học, rồi về đẩy xe hàng ra chợ cho bà nhé. Chiều tan làm, tôi sẽ ghé viện thăm thằng Hào một chút. Từ giờ, chắc tôi bỏ rượu. Nhỡ có thế nào thì... Hoài bước nhẹ vào căn bếp nhỏ. Chỉ một lát sau, mùi xào nấu thức ăn khiến cho bụng dạ của mọi người cồn cào. Hạnh phúc bình yên này vẫn tồn tại mỗi ngày, nhưng thực sự nó quá đỗi mỏng manh. Mạnh khỏe để được tất bật ríu rít mỗi sớm mai đã là một ân huệ. Thuần còn mải suy nghĩ miên man thì Hoài nói vọng ra. Tôi lên gọi các con dậy ăn sáng, không thì muộn học của chúng nó. Vậy mà được đúng có 3 tháng, cái xóm nhậu ấy lại tưng bừng tụ tập với nhau. Rượu như một thứ ma lực vô hình cuốn con người ta vào những cơn say bất tận, và Thuần thì cũng chẳng thoát khỏi cái cám dỗ ấy. Quay trở lại với thực tại, trong cơn mơ, Thuần cũng cằn nhằn, cũng chửi vợ nữa mới bực chứ. Bà Hoài có làm gì để lão chửi đã đành, đằng này. Đã mấy lần Hoài định bỏ đi, đi đâu cho khuất mắt, nhưng lại ngại xóm làng người ta dị nghị, vợ chồng già lại còn dở chứng. Đã ăn đời ở kiếp với nhau, sắp sung lỗ rồi, còn giận hơn cái gì nữa. Ừ thì cũng đã gần 50, cũng giận hơn gì đâu. Nhưng cứ ở để nghe lão lè nhè chửi rủa trong những cơn say, Hoài sắp sửa không chịu nổi nữa rồi. Lần này, nhất định Hoài sẽ đi, đi cho bõ tức, để mặc lão sống một mình cho biết từ trước tới giờ ai là người bên cạnh quan tâm lão, để xem lão có thể chửi ai trong những lúc say. Hoài giận, sao lão có thể càng ngày càng bệ rạc tồi tệ đến thế cơ chứ? Đến ngay cả mấy đứa con cũng chán bố nó, đi học xa ít khi chúng có dịp về nhà, hay chán nản chẳng thèm về nhà vì con bố quanh năm bê bết rượu chè. Có về chúng cũng tránh những bữa cơm ra, bởi cứ ngồi ăn cơm là nghe lão Thuần lải nhải chuyện này chuyện nọ, mắng đứa này đứa kia. Lâu lắm rồi, hôm nay chúng mới ở lại ăn cơm với bà Hoài. Bà Hoài chán nản, đưa tay chấm nhẹ giọt nước mắt ngân ngấn bên khóe mắt rồi lại thở dài. Bỏ thì thương, vương thì tội. Bà đi rồi, ai sẽ bên cạnh lo cho lão những lúc say? Một mình chắc lão buồn lắm đây. Bà ngồi đần mặt nhớ lại lời đứa con trai lớn hôm nào. Mẹ ơi, mẹ cứ định ở mãi với bố thế này à? Hay mẹ lên ở với chúng con đi. Ở đây để mà suốt ngày nghe bố chửi làm gì? Đứa con thứ thì lộ rõ cái nét bực dọc. Ăn bữa cơm cùng bố mất cả ngon. Cứ một miếng cơm lại kèm theo một miếng chửi, nuốt làm sao được. Sau bữa cơm, mấy đứa con mỗi đứa một ý như vậy. Chung quy cũng chỉ vì chuyện lão Thuần cứ ăn cơm là uống rượu. Cứ uống rượu là lè nhè, nói sai rồi chửi. Con cái ngồi ăn, lão chỉ mặt từng đứa mà chửi. Đứa thì lão nói là vô dụng, làm việc gì cũng không nên thân, làm đâu lụi đó. Đứa thì lão bảo, mặt lúc nào cũng xị ra như cái bánh đa ngâm nước, rồi con trai gì mà ù lì, im như bổ đựng thóc. Chúng nghe mãi khó chịu, bỏ bát đứng dậy cả. Như thế lão cũng chửi. Mẹ tiên sư chúng mày, cho ăn cho học lắm vào, rồi bây giờ thành quân mất dậy cả. Tao vẫn còn ngồi ăn, mà chúng mày dám đứng dậy. Lão, lão! Rồi lão quay sang mắng vợ. Mày không biết dạy con, chính mày dung túng cho chúng nó. Rồi lão điên lên, quật cái bát đang cầm trên tay xuống nhà vỡ cái choang. Tiếng kêu khô khốc của mảnh sành hòa với tiếng lão chửi đã méo mó bởi rượu, khiến cho cả nhà hoảng hốt. Cút, cút mẹ chúng mày đi, chúng mày cút mẹ hết đi. Từ nay ông cấm cửa, không đứa nào được xuống đây nữa, nghe chưa? Bữa cơm rang dở, mấy đứa cháu đang nô đùa, thấy ông nội như vậy thì im thin thít, không đứa nào dám hé răng. Bọn chúng len lén nhìn. Bữa nay ông nội lạ quá. Mọi lần không say rượu, ông sẽ chơi với chúng, kiệu thằng em nhỏ nhất trên vai, rồi mấy ông cháu đi chơi quanh xóm. Có khi ra vườn bắt mấy cái tổ chim, hoặc là theo ông đi cho cá ăn. Ông sẽ chỉ cho chúng nó, con nào là cá chấm, con nào là cá chép. Cá trôi mắt đỏ, cá rói khi ăn nổi cả lên mặt ao lao xao. Đôi cá chuối bơi sát bờ chậm chậm, dắt theo lũ cá con. Ông bảo, cá chuối đắm đuối vì con. Bọn chúng ngơ ngác không hiểu. Ông giải thích đại khái, tức là cá chuối làm tất cả vì đàn con của chúng, sống chết cũng bảo vệ con. Lũ cháu ả lên một tiếng rồi hỏi. À, kiểu như ông bà ngày xưa vất vả làm việc để nuôi bố con với chú con đúng không ạ? Ông vừa nhổ mấy cái bụi cỏ ven bờ ném xuống ao cho bọn chấm vừa nói. Đúng rồi, bây giờ chẳng những vì con mà còn vì các cháu nữa. Bà Hoài đang ngồi nghĩ mông lung bỗng giật mình khi nghe tiếng lão hằn học. Mẹ con chúng mày, suốt ngày cứ thì tha thì thào với nhau, tưởng tao không biết hả? Nhà này còn có nóc nhá, vớ vẩn, ông giết hết đấy. Im được một lúc, lão bỗng bật khóc như con nít, rồi lại cười khùng khục trong miệng. Bà Hoài nhìn thấy mà ngứa mắt. Đổ nát rượu. Được rồi, tôi sẽ đi khỏi cái nhà này, xem ông còn ai để chửi nữa nhá. Bà nghiến răng nói vậy rồi bỏ đi. Lão vẫn ngủ vẫn mơ, lâu lâu lại cười một tiếng. Lúc đó là 8 giờ tối. Lão Thuần dậy uống nước khi thấy cổ họng khô ran. Chuông đồng hồ đánh 3 tiếng. Nhìn sang giường bên cạnh không thấy vợ đâu, lão lẩm bẩm. Lại ra vườn sờ lần rồi. Ngủ thì chẳng ngủ, cứ nửa đêm gà gáy lại đi lần mò như ma. Rồi lão lại quay lại giường ngủ tiếp. Tiếng gà gáy vang lên phía đống rơm đầu hồi làm cho lão thức giấc. Lão ngáp dài vươn vai rồi bước xuống giường. Bụng lão sôi lên ong ọc cồn cào. Lão vừa đẩy cửa ra ngoài vừa cất tiếng gọi. Bà Hoài ơi! Bà Hoài! Làm cho tôi bát mì nhá! Không nghe thấy tiếng vợ trả lời, lão đi đánh răng rửa mặt rồi cào nhỏ. Đèo mẹ, mới sáng sớm đã đi đâu thế không biết. Hay lại sang ngồi lê với mẹ con cái bành rồi. Lão nghĩ vậy đứng ở mé vườn, quay sang nhà bà Ngoan gọi lớn. Bành ơi! Bành ơi bành! Bà không sang nhà cháu đâu ông ơi! Có tiếng đáp lại dứt khoát. Lão Thuần ngây ra, mấy giây sau lão lẩm bẩm. Quái nhỉ? Không sang đó thì mụ đi đâu sớm thế? Cơm nước bữa sáng không có chuẩn bị gì cả. Lợn gà thì chưa cho ăn, để kêu inh cả lên. Nói rồi lão vừa xúc bứt tóc, giải ra sân phía bờ ao cho gà ăn, vừa lầm thầm trách vợ. Rồi lão xách bao cám ra chuồng cho mấy con lợn ăn. Mặt trời đã lấp ló lên cao, ánh nắng nhảy nhót từng giọt trải xuống vàng cả mặt ao. Lũ cá quen giờ ăn, thấy bóng của lão là ngoi lên mặt nước đớp đớp. Mồ hôi lão rịn ra trên trán, chân tay lão hơi run. Lão cố hất cho cá ít rau muống đã cắt từ chiều qua vẫn còn để trên bờ, rồi mới đi vào nhà. Ôi giời, phải ăn cái gì đã, đói hoa cả mắt rồi. Lão nói rồi nhanh chân vào bếp, xúc vội bát cơm nguội, chan tí nước mắm. Lão lùa nhanh vài đũa vào miệng mình. Cơm gạo quy khô khốc làm cho lão mắc nghẹn. Lão trợn trụa hai mắt dướn cao cổ rồi đưa tay lên vuốt ngực. Khi cái bụng đỡ cồn cào, lão mới nhớ ra là mình chưa rót rượu. Bữa ăn nào, lão cũng phải có cốc rượu, cơm nó mới ngon. Lão vừa rót rượu, vừa lầm bầm chửi vợ. Lão bê bát cơm cốc rượu ra chiếc bàn đá ngoài sân để ngồi. Vừa định tập hớp rượu, lão nhìn thấy tờ giấy đặt ngay dưới cái bát điếu thuốc lào của mình. Lão tò mò cầm lên, nheo mắt nhẩm đọc vài dòng chữ nguệch ngoạc. Tôi không ở được với ông nữa. Tôi về ở với con. Để cho ông muốn làm gì thì làm. Muốn uống bao nhiêu rượu thì uống. Lão Thuần ngẩn ra vài giây, rồi bực tức vo tờ giấy ném bộp xuống sân. Lão lào bảo. Vẽ chuyện. Đi thì đi. Ông đây cần cóc gì? Không có mẹ con chúng mày. Ông càng sướng. Lão ăn hết bát cơm, uống hết cốc rượu rồi đứng dậy, với tay lấy cái mũ cối treo trên tường rồi đi ra vườn. Lão phải trồng mấy cây chuối con cho nó xong. Chiều qua đang trồng dở thì tối sụp xuống mất, lại còn cơm nước cho bọn con cháu chúng về kẻo muộn nữa. Buổi trưa lão nghỉ sớm đi vào nấu cơm, một mình cũng phải tươm tất chứ. Bà muốn ở với đứa nào thì ở, một mình ông đây càng thoải mái. Ông cắm cơm một bữa ăn hai, chiều khỏi bận làm. Câu thêm con cá, nửa nấu riêu chua, nửa đem lên chiên. Cá rô phi to trên cháy vỏ, ở bên ngoài da thì giòn, bên trong thịt chắc ngọt. Ngồi nhấm rượu lai dai ngon hết sảnh. Lão vừa nghĩ vừa suýt nước miếng, hì hụi nấu nướng rồi lại cho bọn lợn ăn. Xong bữa cơm trưa thì cũng quá 12 giờ, lão đi ngủ. Định bụng chỉ chợp mắt một tí rồi dậy làm, vậy mà đánh vèo một cái tới tận 3 giờ chiều. Cố mang mấy cây chuối con ra trồng, ngày mai còn làm việc khác nữa. Buổi tối, lão ngồi được vào mâm cơm cũng đã gần 8 giờ. Một mâm một bát một người. Tự nhiên lão thấy chán chán buồn buồn. Lão đưa cốc rượu lên miệng uống một hơi. Hết một nửa, lão lè nhè. Vừa lè nhè lão vừa chỉ tay về phía đối diện, chỗ mọi ngày vợ lão vẫn ngồi. Lão cứ vừa nói vừa uống, hết lại rót thêm. Uống đến lúc buồn ngủ, lão khật khưỡng mò vào trong giường. Và lão cũng chẳng biết lúc đó là mấy giờ đêm. Về phần bà Hoài, bà đi bộ 3 cây số đến nhà con trai lớn. Bà bực dọc bảo không thể chịu đựng được ông chồng mình nữa. Cô con dâu vui vẻ lắm. Ôi, mẹ cứ ở đây với tụi con đi. Còn nói thật nhé, mẹ chịu được. Chứ chồng con mà vậy, con bỏ quách lâu rồi. Con trai nhìn vợ rồi mắng. Cô chỉ được ăn nói vớ vẩn. Mẹ cứ để bố con ở một mình một thời gian. Miệng gần tai, bố chửi bố nghe. Bà Hoài buồn buồn nói. Nói thì nói vậy thôi, chứ vợ chồng còn có cái nghĩa nữa. Chẳng gì cũng sống với nhau gần hết đời rồi. Chỉ tại ông ấy cứ rượu vào là lè nhè, nói năng võ biển. Chứ bình thường thì vẫn chăm chỉ làm lụng, biết nghĩ cho vợ con lắm. Bà ở lại với anh con trai cả. Tối đó mấy đứa con kéo nhau đến chơi cùng nấu nướng. Đang chuyện vui, đứa cháu lớn chợt nói. Không biết bây giờ ông nội ăn cơm chưa nhỉ? Không khí đang vui vẻ lại trùng xuống. Bà Hoài ngóng ra ngoài sân. Đêm không trăng không sao, tối om om. Bà ở với con được 2 ngày thì nóng ruột. Bà cứ đi lại thấp thỏm lắm. Chẳng biết lão Thuần ở nhà thế nào. Có nấu cơm nấu nước ăn uống đàng hoàng không? Có uống rượu say bét nhè không? Đến sáng ngày thứ 3, người con trai vừa dậy đã thấy mẹ ngồi sẵn ở bậc cửa. Ở bên cạnh là túi quần áo. Anh chở mẹ về nhà xem thế nào. Mẹ sốt ruột quá. Ôi giời, mẹ cứ mặc kệ bố con đi. Không được. Ngộ như ông ấy uống rượu say. Quanh nhà lại toàn ao chuông thôi. Bà về đến đầu ngõ, đang nghe tiếng lợn réo ầm ĩ, lũ gà chạy đầy cả trong sân. Nhìn vào trong nhà, mâm bát nằm khô ròng, đĩa rau muống luộc chắc bị con mèo ăn, vài cọng vương ra chiếu, nhưng tuyệt nhiên chẳng trông thấy bóng dáng lão Thuần đâu. Bà gọi mấy câu, cũng chẳng nghe thấy tiếng của lão đáp lời. Bên trong căn buồng là một mớ hỗn độn giống như bị ai đó lục tung cả lên. Con chó mực chắc mấy bữa bị bỏ đói nằm bệt ở góc nhà. Nó dương đôi mắt nhìn bà Hoài rồi cứ rê lên ư ử. Dọn dẹp xong mâm bát, bà bảo anh con trai đi cho gà với lợn ăn. Còn bà đi nấu cho lão Thuần bữa cơm, lát nữa lão về ăn cho nóng. Rõ khổ. Chắc tại chỉ có một mình, nên ăn uống không đâu vào đâu. Lại còn uống rượu nữa, cho nên mới ra cái nông nỗi này. Chắc lại say xỉn chỗ nào rồi. Bà Hoài ngán ngẩm bảo con trai, rồi nhanh tay nấu ăn. Căn bếp lạnh lẽo hoang tàn. Có lẽ mấy ngày không quay đả động gì đến, cho nên căn bếp đã nguội lạnh từ lâu. Đám chấu bếp gặp nước mưa đêm qua dính bết trên nền, tạo thành một đám nhơm nhớp, trông đến thảm hại. Hai mẹ con nấu xong bữa cơm mà vẫn không thấy bóng dáng của lão Thuần về. Trong lòng bà Hoài chợt nóng như lửa đốt. Bà chạy vội sang hỏi mấy người hàng xóm, nhưng ai cũng lắc đầu nói là không biết. Mãi đến tận sẩm tối, bà vẫn ngồi bạc mặt đợi chồng. Nhưng lão Thuần cứ như thể đột ngột bốc hơi mất. Dù lão Thuần say triền miên, hễ say là chửi làng chửi xóm, nhưng lão có một thói quen cố hữu, đó là lần nào cũng mò về nhà ăn cơm. 10 năm nay, thói quen ấy đã thành lệ, say đến mấy, lão cũng lết về. Vậy mà bây giờ đã hơn 9 giờ tối, bà Hoài vẫn không thấy chồng đâu, bà thầm trách. Chắc tại mình không có nhà, nên lão lang thang bên họ hàng rồi. Trừ trời lạnh thế này, lão còn đi đâu cho được. Ngày mai phải qua làng bên, hỏi thăm bác cả mới được. Thằng con trai đã về bên nhà từ lúc 8 giờ tối. Thành ra căn nhà chỉ còn một mình bà. Giữa tiết trời lạnh căm căm của mùa đông miền Bắc, bà Hoài trở mình mấy lần trên chiếc giường tre gãy rát mà không thể chợp mắt nổi. Sau một ngày mòn mỏi chờ chồng, chẳng hiểu sao đêm nay, dù cơ thể mệt rũ ra, nhưng đôi mắt bà vẫn cứ thao láo. Bà cố gắng cỡ nào cũng không sao ngủ nổi. Trong lòng bà cứ có một sự bứt rứt không yên. Bà Hoài mệt mỏi trở dậy, đưa tay quấn quanh mớ tóc lòa xòa trước mặt, rồi lại pha trà ngồi thừ người ra. Nỗi bất an vô hình, chẳng hiểu từ bao giờ cứ xâm chiếm dần tâm khảm của bà. Sau khi trầm ngâm suy nghĩ một hồi về nhân tình thế thái, cốc chè khô đã nguội lạnh từ lúc nào, bà Hoài mới nén tiếng thở dài, mệt mỏi tính chui vào mùng để nằm. Chưa kịp ngả lưng xuống, thì bóng đèn trên trần bỗng nhiên chớp tắt liên hồi. Kèm theo đó là tiếng lạo xạo vọng ra bên hông nhà. Lúc này, nó chỉ cách chỗ bà có một bức vách làm bằng tấm bro xi măng mỏng mà thôi. Tiếng lạo xạo đó mỗi lúc một lớn dần, rồi dừng ngay bên mép cửa sổ. Kèm theo đó là tiếng con chó mực chu chéo ở đâu, làm cho bà Hoài phải giật mình. Bà Hoài định thần ngồi bật dậy, mắt chăm chú nhìn ra cửa. Bà vui mừng đoán lão Thuần đi đâu mới mò về. Chưa kịp cất tiếng hỏi, ngay lập tức toàn thân bà gai ốc nổi dọc sống lưng, mắt lạc thần mồm á khẩu, chôn chân tại chỗ. Ở bên ngoài cửa sổ đang có lù lù một cái bóng đen, dáng dấp ngó chừng là của một người đàn ông. Dưới ánh sáng chớp tắt của ngọn đèn bên hông nhà sau hắt ra, cái bóng đó lại co quắp, chẳng phải tướng tá của lão Thuần chồng bà. Mái tóc kẻ đó lởm chởm ướt sũng nước. Không gian sau nhà lại mờ tối, cho nên bà chẳng thấy rõ khuôn mặt kẻ đó. Cái bóng đó đang đứng cách cửa sổ nhà bà không xa, tiếng thở khò khè trong cổ họng phát ra nặng nề và cứ nhìn chăm chăm vào nơi bà ngồi bằng một cảm giác băng lạnh. Cái bóng đó nhìn bà một hồi, rồi bất ngờ cất tiếng thở dài thườn thượt và quay lưng bỏ đi. Phải một lúc lâu sau, bà Hoài mới ú ớ choàng tỉnh và hãi hùng nhận ra đó chỉ là một giấc mơ. Ở bên cạnh giường, chỗ lão Thuần chồng bà hay nằm, bây giờ vẫn trống trơn. Giấc mơ bà nãy làm cho bà Hoài hoảng hồn. Nó xảy ra thật đến nỗi làm bà phải rùng mình, gai ốc đến bây giờ vẫn đang nổi dọc nơi sống lưng. Dẫu vậy, bản thân là một kẻ cứng bóng vía, nên chuyện ấy chẳng hề làm bà xao động được lâu. Quái oằm thay, giữa màn đêm rét buốt căm thế này, đột nhiên bà lại mắc đi tiểu. Bà Hoài bấm bụng xỏ guốc, xốc lại manh áo phao sờn cũ, lật đật tính trở ra ngoài chút bầu tâm sự. Vừa bước qua bậc cửa, bà chợt giật mình lùi lại. Tiện tay với luôn cây gậy cán dài kê bên hiên, bà đưa lên thủ thế, vì cặp mắt bà vừa nhận ra có một bóng người đứng lấp ló sau gốc cây phượng cổ thụ ngay đầu ngõ. Nơi đó chỉ cách căn buồng nơi bà nghỉ ngơi độ chừng có mười mấy bước chân. Con mực cũng giật tung dây xích, lao lại phía bà, rồi quay mặt ra gốc phượng mà sủa ầm cả lên. Lông con chó dựng dọc sống lưng, nó nhe răng há mồm, hai chân sau khuỵu xuống, hai chân trước cào ràn rạt xuống nền sân. Nó thủ thế như chuẩn bị chiến đấu với một thứ gì đó. Bà Hoài lăm lăm cây gậy, căng mắt định thần, rồi quát to tự trấn an mình. Đứa nào đấy? Đứa nào đêm hôm lẻn vào nhà bà, tính rình mò trộm cắp hả? Bà đánh bỏ mẹ mày bây giờ? Lạ thay, trong cái bụi cây sát bên cây phượng lại phát ra một tiếng nói. Bà Hoài ơi, nhốt chó cho tôi với. Tôi thân đây mà. Bà Hoài giật mình một phen rồi thở phào khi nhận ra đó là bà thân. Người đàn bà quá bùa ở cùng ngõ, cách nhà bà Hoài chỉ độ hai cái khoảng vườn. Bà thân chui tọt ra ngoài bụi rậm, hai tay xách cái lồng gà nặng trĩu đưa lên, rồi nghe hàm răng cài mả trần tình. Tôi đây, thân đây, làm gì mà bà gào ầm lên thế? Bà Hoài hạ cái gậy rồi nói cứng. Chị làm tôi tưởng là đứa nào đêm hôm mò vào đây định kiếm trác cái gì. Nếu thế thật, tôi sẽ nệ cho nó một trận chứ đùa à? À thế đêm hôm mà chị còn mò sang nhà tôi làm gì muộn thế hử? Con mực nhận ra người quen cho nên cũng im. Bà thân lật đật vào nhà rồi nói. Hôm trước, ông Thuần kêu tôi đặt cho ông ấy chục con gà tre. Tôi mua về mấy ngày nay mà chẳng thấy tăm hơi ông ấy đâu cả. Ngày mai tôi có việc sang nhà thằng Tít ở tận Mạn Nam Định cơ. May quá ngó sang thấy đèn nhà bà còn rạng. Tôi đoán là ông ấy đi đâu về, cho nên mới đánh bạo đem gà sang. Bà Khoai đẩy cho bà thân một ngụm trà rồi hỏi dồn. Thế mấy ngày vừa rồi, bà không thấy ông Thuần nhà tôi à? Bà thân nói, ba bữa rồi. Hôm ấy ông ấy sang nhà, kêu tôi nếu lên chợ tỉnh thì cho ông ấy gửi mua chục con gà tre về nuôi. Đây, vẫn còn thừa 130.000, tôi gửi lại bà. Nói rồi bà thân móc trong cái túi vải có ghim chặt kim băng ở cặp quần, lấy ra số tiền thừa và để lên bàn. Bà Hoài chợt cảm thấy bất an tột cùng. Không đợi cho bà thân cài lại kim băng, bà đã hỏi. Ba ngày à ba? Thế sau đó, bà có thấy ông nhà tôi nữa không? Bà thân lắc đầu. Không, tôi không thấy đâu bà. Bà Hoài thở dài lo lắng. Vậy là ông ấy đi đâu được nhỉ? Bà thân sực nhớ ra điều gì, bèn sốt sắng. Hôm ấy trước khi về, ông ấy bảo tôi. Tối ông ấy sang làng Hạ, thấy bảo gặp thằng Khiêm để đưa tiền nhờ nó mua cho con trâu. Ông ấy còn bảo là mấy hôm nay không động vào giọt rượu nào. Phen này quyết chí chăn nuôi để cho bà hết cảm giam đấy. Bà Khoai ngượng ngùng không đáp. Bà thân nói thêm dăm câu ba điều rồi cũng xin phép ra về luôn. Đặng sớm mai còn bắt xe đò lên nhà thằng con trai trên Mạn Nam Định. Bà thân về rồi. Còn lại một mình trong căn nhà ba gian, bà Hoài thầm cảm thấy thương chồng. Dẫu gì ngoài những lúc triền miên trong cơn say, chồng bà cũng là người chí tú làm ăn. Nếu sau lần này chồng bà cai khẳng được rượu thì còn gì bằng. Nghĩ vậy, nhưng bà vẫn cảm thấy có điều gì đó rất bất an. Theo như lời bà thân nói, đã ba ngày nay chẳng thấy bóng dáng ông Thuần về nhà. Vậy ông ấy có thể đi đâu chứ? Bà nhủ lòng ngày mai sẽ phải sang nhà thằng Khiêm với mấy người họ hàng để hỏi han tin tức về chồng. Ngồi một lúc, bà sực nhớ ra phải đi giải. Cũng rất nhanh đã vào nhà cài then. Thời tiết đêm hôm đó mới trở đông mà chẳng hiểu sao lạnh đến tím da tái thịt, cho nên bà Hoài đi nằm luôn. Đêm ấy gió lạnh kinh khủng, gió luồn qua cửa sổ mà không có cái gì chắn, nên bà Hoài co mình nằm trong tấm chăn mỏng mà vẫn cứ run lên cầm cập. Bà Hoài trằn trọc mãi, vẫn chưa ngủ được. Gió vẫn réo ù ù, nghe thấy cả tiếng lá lạo xạo bên hông nhà. Đang trằn trọc úp mặt trên gối, thì bà giật mình khi nghe tiếng con đực sủa ầm ĩ. Liền sau đó là một loạt những âm thanh loạt xoạt, giống như có thứ gì cọ vào vách tường làm bà phải giật mình. Trên trời, cơn mưa lớn bất chợt đổ xuống. Nhưng đang nằm trong chăn ấm, nên bà Hoài cũng chẳng buồn ra để nhìn ngó. Bà cứ thế nằm chùm chăn. Được một lúc không thấy tiếng động nữa, bà cũng chẳng mảnh may suy nghĩ gì nhiều. Ai ngờ, cánh cửa sổ bất thình lình bật tung ra, hắt đám nước mưa với làn gió lạnh buốt xộc thẳng vào. Theo phản xạ tự nhiên, bà Hoài ngoái đầu nhìn ra cửa sổ. Bà tính đưa tay khép lại. Nhưng ngay lập tức, bà phải kinh hãi hét lên một tiếng, mặt mũi bà tái mét, mồm há ra, toàn thân thoát lực, chôn chân trên giường. Bên ngoài cửa sổ nhìn ra mảnh đất sau nhà, nơi có luống rau bắp cải và cái giếng nước, lúc này đang lù lù một bóng người đứng gục đầu ở đó. Thân ảnh đó mờ mịt trong màn nước mưa, đôi tay thì khẽ đưa lên, cứ thế mà vẫy vẫy. Bà Hoài kinh hãi rú lên rồi bật dậy. Bà hái hùng nhận ra, đó lại chỉ là một cơn mộng mị. Lúc ấy gà gáy điểm 5 giờ sáng, cơn mưa cũng đã tạnh từ lâu. Mang theo nỗi hoài nghi và cả những lo lắng trào dâng trong lòng. Mới tờ mờ sáng, bà Hoài đã kêu chị thám hàng xóm lấy xe Honda, chờ bà qua làng bên tìm gặp Khiêm. Nói là làng bên, chứ cũng phải cách nhau đến gần 3 cây số. Khiêm thì bà Hoài chẳng lạ gì. Dạo ông Thuần chồng bà đi đào đá đỏ ở Quảng Nam cùng với hắn, Khiêm có mấy lần ghé qua nhà bà uống rượu, cho nên cũng gọi là có chỗ thân tình. Căn nhà của Khiêm nằm ở góc khuất trong làng Hạ. Hai bên là cánh đồng lúa đang mùa tháo nước ải. Hàng tre rũ bóng bên đường gặp trời mưa phùn nên có phần thâm u lắm. Con đường đất độc đạo dẫn vào nhà gã lúc này lầy lội trơn trượt. Cực chẳng đã, Thắm phải tấp chiếc Honda vào bụi tre. Sau khi cẩn thận khóa lại thật kỹ, Thắm và bà Hoài mới dò dẫm tiến đi. Đứng bên ngoài cổng gọi vào mấy lần, thế nhưng chẳng thấy ai đáp lời. Bà Hoài đánh bạo bảo với Thắm. Cổng không khóa đâu. Chắc thằng Khiêm nó đi đâu về bây giờ đấy. Hai cô cháu mình cứ vào trong mà đợi Thắm à. Nói rồi bà Hoài lật đật đi vào trước. Đám đất bùn trên khoảng sân chi chít cỏ gấu bám đầy lên đôi dép nhựa sờn đế của bà. Bà Hoài ngồi co ro ở hiên nhà, đôi mắt dõi ra ngoài cổng chờ đợi. Bà chẳng màng gì đến giá rét đang bủa vây cơ thể của mình. Cả đêm qua, giấc ngủ cứ chập chờn, cho nên giờ đây khi ngồi bó gối chờ chồng, bà Hoài buồn ngủ đến díu cả mắt. Thắm đã ra sau nhà gột rửa đám bùn lầy bám vào gấu quần. Thành ra giữa khung cảnh ẩm ướt lạnh lẽo đó, chỉ có mình bà Hoài vào mảnh đất rộng thênh thang ôm lấy căn nhà lọt thỏm ở giữa mà thôi. Làn gió lạnh buốt bao quanh không gian nơi bà Hoài ngồi, làm bà bất giác giật mình mở mắt ra. Trước mặt bà là con cú mèo đang đứng nhìn bà chằm chằm. Đó chính là con cú mèo mà bà mới gặp hồi sáng tại gốc cây gạo khi cùng chị Thắm nổ máy chiếc xe Honda qua đây. Con cú mèo đậu im lìm trên ngọn cây tre đầu cổng, rồi cất lên ba tiếng gào ai oán, sau đó tung cánh vụt đi. Bà Hoài bị tiếng thét của nó làm cho hoảng sợ. Giống cú mèo thường đem lại xui rồi, dân gian quan niệm, tiếng kêu ấy là một sự chết chóc. Quái thai thay, nó lại gào lên giữa ban ngày ban mặt, thì quả là điềm gở rồi. Vốn là người tin thần bái thánh, bà Hoài nhanh tay móc ra bức tượng Phật Quan Âm đang đeo trên cổ, rồi chắp tay lại, mồm lẩm bẩm: Con Nam Mô A Di Đà Phật, Con Nam Mô A Di Đà Phật. Bà mất một lúc thì mới hoàn hồn, nhưng một lần nữa bà lại á khẩu, vì đúng lúc bà mở choàng mắt ra, thì linh tính mách bảo bà có người đang nhìn mình. Theo phản xạ tự nhiên, bà Hoài ngoái đầu nhìn sang khuôn viên căn nhà. Bà tái mét mặt đứng bật dậy, vì chỗ mấy gốc cây chuối lúc này có thấp thoáng một bóng người cao gầy, quần áo xô trắng dính bết bùn đất với làn da xanh bùng như tẩu lá chuối. Bà Hoài đứng chết chân mấy giây, rồi nheo mắt nhìn kỹ, thì người đó trông giống hệt ông Thuần chồng bà. Bà Hoài á khẩu ngã ngồi ra hiên. Định thần mấy giây, rồi bà bước nhanh ra bên hông nhà, nơi có lát đám gạch mộc trơn ướt đã phủ rêu xanh, rồi gọi đến lạc cả giọng: ông Thuần đúng không? Tôi đây, Hoài đây, sao ông cứ trốn tôi mãi thế? Ông Thuần. Bà Hoài vừa bước nhanh lại chỗ cây chuối, vừa nói đến khàn cả giọng. Chỉ thấy thân ảnh đó quay bước bỏ đi. Bà Hoài đi theo hết khuôn viên căn nhà, vậy mà đuổi vẫn không kịp. Bất ngờ thân ảnh đó dừng lại. Bà Hoài toàn thân chết cứng, mồm há rộng, tay chân cứng đơ. Đôi mắt bà lạc thần á khẩu, vì trước mắt bà đúng là ông Thuần rồi. Ông Thuần đứng im lìm dưới gốc cây chuối. Ông mặc một bộ đồ trắng toát, ướt đẫm dính bết bùn lầy. Vạt áo vẫn còn nhỏ nước tong tỏng như người vừa mới dầm nước mưa. Cái dáng cao gầy từ từ ngẩng đầu nhìn bà bằng một cái nhìn u uất rồi khẽ nói. Giọng nói như vọng về từ một chốn nào đó xa xôi lắm. Bà ơi, tôi chết rồi. Tôi chết đã 3 ngày nay rồi bà ơi. Tôi đói lắm. Tôi lạnh lắm bà ơi. Tiếng cú mèo trên tầng không lại gào lên 3 tiếng ai oán. Này, bà gì ơi? Bà gì ơi? Tiếng ông hàng xóm gọi giật giọng, làm bà Hoài ú ớ giật mình choàng tỉnh. Bà hãi hùng đảo mắt nhìn quanh, rồi cứ thế khóc lên giấm dứt. Ông hàng xóm cạnh nhà thằng Khiêm thấy bà như vậy thì hoảng hốt, lóng ngà lóng ngóng rồi lên tiếng hỏi. Ở ngay cái nhà bà này, bà làm sao đấy? Mà bà là ai? Sao lại mò vào đây rồi lăn ra ngất lịm thế này? Bà Hoài lau vội giọt nước mắt, nhìn người hàng xóm là một ông già độ tuổi ngoài 60, ăn vận quần kaki, áo bông trấn thủ có in hoa văn hình quả chám. Chỗ cổ áo còn lòi cả bông ra, ra cái chiều cũ kỹ lắm rồi. Sau giây phút hoảng loạn, bà Hoài mới cất tiếng đáp. Dạ, dạ chào bác, tôi là Hoài. Thế chẳng hay bác đây là... Người đàn ông rút điếu thuốc thăng long đưa lên miệng châm lửa rít mấy hơi, rồi chỉ tay sang căn nhà kế bên hàng rào rồi nói. Nhà tôi ở bên kia, tôi tên là Kháng. Nhà tôi cho thuê rạp bạt đám ma, cho nên chúng nó vẫn gọi là Kháng Bạt. Thắm lúc này cũng ra đến nơi, cô lên tiếng chào hỏi. Sau khi hỏi thăm thông tin, ông Kháng rít thêm một hơi thuốc, đoạn chau mày cố gắng lục lại trí nhớ. Một lúc sau, ông mới nhìn bà Hoài rồi à lên một tiếng mà nói. À, có đấy bà. 4 ngày trước, tôi có thấy ông nào đấy bắt xe ôm chạy vào đây. Theo bà kể, thì đúng là ông đấy đấy. Sau đó đến chập tối, ông ấy cùng thằng Khiêm chạy xe đi đâu đó. Thấy bảo là đi mua trâu bò gì về để chăn thả. Mà cũng mấy ngày rồi chứ ít đâu. Tôi sang là tính mượn thằng Khiêm bộ bay với cái bàn xoa để về tráng lại cái sân giếng. Cho nên tôi mới gặp bà nằm ngất ở đây đấy. Bà Hoài thở dài rồi nhìn ông hàng xóm. Như sực nhớ ra điều gì, bà cất cái giọng khẩn khoản. Ông ơi! Thế ông có biết chỗ họ mua trâu ở đâu không? Ông chỉ để tôi đến với. Chứ cứ ngồi đợi thế này, không biết bao giờ hai người họ mới về. Ông hàng xóm ném cái tóp thuốc đi rồi cười nói. Bà ơi, làm sao tôi biết được chứ? Nếu hai bà cháu muốn ngồi đây đợi, hay là qua nhà tôi đi. Nhà tôi kia kìa, bà rảnh thì qua đấy ngồi cho nó ấm. Ngồi đây rét mướt thế này, chịu làm sao nổi. Nói xong ông hàng xóm xin phép cáo lui, bà Hoài gật đầu cảm ơn rồi lại im lìm ngồi trên hiên nhà như cũ. Thắm cũng ngồi co ro bên cạnh bà. Một lần nữa, tâm trí của bà Hoài lại bị kéo về giấc mộng kỳ lạ ban nãy. Sự sợ hãi mơ hồ đã len lỏi vào trong tâm trí của bà. Từ hôm qua tới giờ, đã mấy lần bà gặp hình ảnh chồng mình da rẻ xanh xao như tẩu lá chuối, cái khuôn mặt u uất và quần áo dính bết nước làm bà rất hoang mang. Và như có một linh cảm vô hình làm nỗi sợ hãi trong bà cứ thế lớn dần lên. Đang ngồi bạc mặt suy nghĩ thì tiếng xe Honda đã dừng nơi đầu ngõ. Bà Hoài bật dậy, mắt lom dom nhìn ra ngoài cổng. Thằng Khiêm trong lớp áo phao trấn thủ với manh áo mưa đang lầm lũi đẩy cổng dắt xe vào sân. Thoáng trông thấy bà Hoài với Thám đang đứng ở đấy, thằng Khiêm có chút giật mình. Mấy giây sau, nó mới cất giọng hồ hởi. Ô kìa cô Hoài, cô sang đây bao giờ mà không bảo cháu một tiếng? Bà Hoài thấy thằng Khiêm thì trong lòng dấy lên một tia hy vọng. Bà bỏ luôn cái làn cói tại ghế đá, rồi nhanh chóng tiến lại hỏi dồn nó. Khiêm đấy hả cháu? Cô cũng chỉ vừa qua thôi. Thế ông Thuần chồng cô đâu rồi? Khiêm dựng chiếc Honda cũ kỹ bên hông nhà, cởi bỏ chiếc áo mưa, rũ mạnh chút nước còn thấm lại trên đó, rồi nhìn bà Hoài hỏi bằng cái giọng ngạc nhiên. Ủa? Thế chú Tuần vẫn chưa về nhà cô? Mấy hôm trước chú ấy có nhờ cháu dẫn sang làng Xuân xem cặp nghé con. Tầm độ 7 giờ tối, chú ấy từ đây về, hẹn cháu sáng mai sẽ vào đó bắt. Vậy mà cháu đợi mãi, vẫn chưa thấy chú ấy quay lại đâu. Bà Hoài nghi hoặc, bà hỏi lại cho chắc. Thế là... ông ấy về nhà rồi à? Thằng Khiêm thọc tay vào túi áo rồi móc ra một chùm chìa khóa. Nó nhanh tay tra chìa khóa vào ổ rồi gật đầu đáp thản nhiên. Dạ đúng rồi cô. Trước khi đi, chú Thuần còn bảo là có việc gấp cần ghé qua nhà mà. Cháu cũng mới ở chỗ ông anh cọc trèo về tới đây này. Thế chú ấy vẫn chưa về à? Chú ấy còn bảo cháu khi nào qua đây sẽ gọi nhờ điện thoại nhà ông Kháng để báo cho cháu một tiếng. Vậy mà cháu đợi mãi chẳng thấy gì cả. Bà Hoài không đợi Khiêm mời, đã bước nhanh vào nhà để tránh những luồng gió đang luồn vào da thịt mình. Nghe thấy thằng Khiêm hỏi vậy, bà thở dài rồi đáp. Cổ chẳng thấy bóng dáng ông ấy đâu cả. Ông ấy đi đâu được nhỉ? Rót nhanh ra ba ly trà nóng, Khiêm xoa hai bàn tay vào nhau cho đỡ lạnh rồi cười động viên. Khéo chú ấy ghé đâu chơi mấy hôm. Cô cứ về nhà đi. Biết đâu chú ấy đang trên đường về thì sao? Cô cứ lo nghĩ quá làm cái gì. Chú Thuần bây giờ cũng già rồi. Có còn là trẻ con nữa đâu mà lo à cô? Bà Hoài cầm ly trà nóng xoay xoay trên tay cho bớt lạnh, rồi cũng chỉ biết gật đầu tự trấn an bản thân mình. Bà nhấp mấy ngụm cho cái lạnh trong gan ruột vơi bớt phần nào, rồi nói. Bây giờ cũng hy vọng thế thôi. Cô là cô chỉ lo chú mày say xỉn, rồi ngã ở đâu thì chết dở. Mùa này gió độc lắm. Đúng lúc ấy ông Kháng mò sang mượn dao bay. Khiêm xin phép đứng lên, rồi xuống bếp lục tìm đống đồ nghề của mình. Đến lúc này bà Hoài mới đưa mắt nhìn quanh không gian căn nhà vẫn mờ tối. Từ cửa đi vào là chiếc bàn uống nước ọp ẹp siêu vẹo. Bên trái là gian buồng với một cái tủ gỗ cao cỡ 2 mét. Ở bên phải căn nhà là gian phòng ngủ, có một chiếc giường với cái mùng trắng đục đã ngả màu cháo lòng, đang lất phất bay vì luồng gió lùa vào qua khe hở trên ô cửa sổ. Bất chợt ánh mắt bà dừng lại tại khoảng đất ở căn buồng phía trong. Bà tò mò tiến lại gần. Dưới ánh sáng vàng vọt của ngọn đèn vàng máng trên vách, đập vào mắt bà là một khung cảnh đổ nát. Đống đồ đạc lộn xộn bị bới tung lên. Mấy cái chén bát đổ vỡ như có trộm lục lọi vậy. Và trên nền đất còn đọng lại mấy vết gì tròn tròn màu thâm xì trông giống như máu khô. Giữa không gian ẩm mốc chật hẹp đó, một cái mùi nồng phảng phất xộc vào mũi khiến cho bà Hoài trong bài. Bà lấy tay cậy mấy vệt đó rồi đưa lên mũi ngửi thử. Bà thấy cái tanh tanh nó càng rõ hơn. Bất ngờ lúc đó, ánh đèn tròn trong phòng vụt tắt. Bà hoảng hồn đứng bật dậy tiến ra ngoài. Ở bên ngoài, dù tiết trời mùa đông, nhưng mưa đã bắt đầu nặng hạt. Kèm theo đó là tiếng gió vù vù đập vào cửa sổ, như một tiếng nói thì thầm của ai đó. Bà Hoài vừa bước chân qua tấm rèm đang rủ, thì bất chợt tiếng zin zít như móng tay ai cào vào miếng gỗ nơi góc tủ ở góc buồng vọng lên, dội thẳng vào tai, khiến bà mở chừng đôi mắt. Bất thình lình, một bàn tay lạnh ngắt chụp lấy vai, làm cho bà Hoài té nhào ra đất, rú lên một tiếng thất thanh. Thắm bị tiếng thét làm cho giật mình, cô cũng tái mặt. Bà Hoài nhận ra người vỗ vai mình chính là Thắm, bà mới thở phào nhẹ nhõm. Bà lồm cồm bò dậy rồi nói. Ôi dồi ôi, mày làm cô giật mình đấy. Thế về nhà thôi nhỉ? Thắm gật đầu, rồi dìu bà Hoài đứng dậy. Cả hai xin phép về để qua mấy nhà họ hàng coi ông Thuần có la cả bên đó không. Lúc ấy là tầm 9 giờ sáng của một ngày mưa bão. Dầm mưa cả một ngày mà vẫn không tìm thấy tăm hơi ông Thuần đâu. Bà Hoài lại sốt ly bì. Thành ra Thắm là hàng xóm, cũng là vận cháu họ mới quyết định ở lại túc trực một đêm. Lúc ấy là tầm 3 giờ sáng. Bà Hoài đang thiêm thiếp trong giấc ngủ giữa tiết trời mùa đông giá rét thì giật mình choàng tỉnh. Bà rú lên khe khẽ rồi ngồi bật dậy, đánh ánh mắt hoang mang nhìn quanh căn nhà mở tối của mình. Bà bàng hoàng ngồi co lại nơi đầu giường, đầu óc cố gắng hình dung lại những sự việc quái đản trong giấc mộng mị kinh hoàng vừa rồi. Bà ngồi thất thần bó gối, cảm giác bất an tột độ đang xâm chiếm tâm trí của bà. Xen lẫn vào đó là cảm giác sợ hãi dần len lỏi vào trong suy nghĩ, nó giống hệt như một mớ bỏng bỏng. Bà dùng mình nhớ lại chi tiết trong giấc mộng, rồi quay sang gọi Thắm. Thắm ơi! Thắm! Dậy cô bảo cái này. Thắm đang cuộn chăn ngủ, nghe tiếng bà Hoài gọi thì chỉ ghé trở mình. Cô thều thào mấy câu gì đó trong cổ họng, rồi lại giúp mình trong tấm chăn mỏng. Bà Hoài hoảng loạn, đưa tay bật sáng ngọn đèn trên vách, rồi cất tiếng gắt gỏng. Thắm ơi, Ngủ gì mà như chết thế? Dậy đi, dậy cô bảo cái này. Thắm nghe thấy giọng cô họ mình có chiều gấp gáp thì cũng chau mày mở mắt ra. Thắm đưa tay che đi ánh sáng ngọn đèn vàng đang hắt ánh sáng vào mắt mình rồi ngồi dậy. Cô ngáp một cái rồi hỏi. Cái gì thế hả cô? Cái gì mà đêm hôm cô gọi giật giọng cháu thế? Bà Hoài nhìn Thắm rồi giọng nói có phần run rẩy. Bà bảo. Thắm ơi, tự dưng cô thấy nóng ruột quá. Cô vừa mơ thấy chú về đấy. Thắm ớ người ra rồi gặng hỏi. Mơ thấy ai về hả cô? Thì chú Thuần mày chứ ai. Thắm ơi, cô sợ chú mày xảy ra chuyện gì rồi. Vừa nãy cô nằm mơ thấy chú về. Chú đứng ở ngay gốc cây phượng kia kìa. Chú còn giơ tay vẫy cô nữa. Cô mới lật tung chăn trở dậy. Lúc gần đến nơi, cô mới nhận ra đúng là chú thật. Chồng chú ốm lắm, da xanh như tàu lá chuối, quần áo thì dính bết nước mưa. Cô mới hỏi mấy hôm vừa rồi đi đâu, về rồi sao không vào nhà đi lại cứ đứng ở đây. Ngừng lại một hơi để trấn tĩnh, bà Hoài lại cất cái giọng kèm theo tiếng khóc dưng dức của mình. Cô hỏi mấy câu, nhưng chú cứ im im như kiểu lảng tránh cô ấy. Cô mới đưa tay kéo chú vào, thì thấy người chú lạnh ngắt, như kiểu bị ngâm nước đá. Chú gục đầu nhìn cô mấy giây, rồi chú nói đúng một câu. Thắm đang chăm chú lắng nghe, thấy bà Hoài có vẻ ấp úng, cô lên tiếng thúc giục. Chú bảo gì hả cô? Bà Hoài kéo cao cái chăn trùm kín hai đầu gối, rồi sụt sùi nói. Chú bảo là chú chết 3 ngày nay rồi. Thắm nghe thế thì sững người ra mấy giây. Theo bản năng, cô tiến sát lại gần bà Hoài. Cô sợ lắm, nhưng vẫn dáng trấn an cô mình. Chắc tại cô nhớ chú, nên mới sinh ra mộng mị thôi. Làm gì có sự lạ thế được. Bà Hoài khóc giấm dứt, rồi đưa hai bàn chân dính đầy đất cát lên và nói. Đây này, cô có nói điêu đâu. Lúc nãy đang nằm, thấy chú cứ thập thò ở ngoài gốc cây phượng đầu cổng. Cô thấy lạ quá, cho nên mới lao ra. Cô đi chân trần, có kịp xỏ guốc dép gì đâu. Cô đuổi theo chú ra ngoài ngõ, đến tận gốc cây gạo đầu ngõ cơ mà. Mày xem đây này, chân cô vẫn còn dính đầy đất bùn. Cái đất màu vàng sậm này, nó chỉ có ở gần gốc cây gạo thôi. Còn cả con mực nữa, nó cứ chu chéo lên đấy thấy. Thắm thầm công nhận lời bà Hoài có phần đúng, vì quả thật ban nãy cô có nghe thấy tiếng con mực chu ầm lên thật. Chính cô còn lẩm bẩm rủa con chó quái thai, đêm hôm không để cho anh ngủ. Cho đến khi nhìn gang bàn chân bà Hoài, Thắm đã tin giấc mơ ấy là sự thật. Cái gang bàn chân gầy nhẳng của bà quả thực dính đầy đất bùn màu vàng. Vốn dĩ cây gạo đó mọc ở đấy đã lâu. Năm 2008, con thảo chửa hoang còn ra đó treo cổ, cho nên dân làng còn lập một cái miếu nhỏ ngay dưới gốc cây. Quanh năm hương lửa không bao giờ nguội lạnh cả. Thứ đất bùn dính bết ở gang bàn chân bà Hoài đích thị là từ gốc cây gạo mà ra, không lẫn đi đâu được. Thắm dù thần trí hoang mang cả kinh, nhưng vẫn lên tiếng để nói cứng. Thì chắc cô mộng du, cho nên cô đi ra đó chứ sao? Làm gì có chuyện vô lý như thế được? Chỉ là mơ thôi cô ạ. Bà Hoài khóc giấm dứt có chiều lớn hơn, đoạn quay sang nhìn Thắm như trách móc. Mày bảo cô mộng du à? Thế cô hỏi mày nhé. Cửa nhà mình đóng im ỉm thế kia. Chả nhẽ cô dậy mở cửa ra ngoài, rồi lại đi vào, mà mày không biết gì à? Thắm cũng thấy lời cô mình nói có lý, cho nên lặng thinh. Bà Hoài ngồi bạc mặt, rồi thất thần nhìn qua ô cửa sổ tối om. Đoạn bà tiến lại bàn thờ, thắp lên đó 3 nén nhang, rồi lầm rầm khấn vái. Còn lạy tổ tiên, các cụ công các bà, phù hộ độ trì cho chồng con được bình an. Còn lạy các cụ, cho chồng con là Trần Văn Thuần gặp dữ hóa lành, gặp chuyện gì cũng tai qua nạn khỏi. Nén nhang trầm tỏa làn khói mờ đục trong không gian lạnh lẽo của tiết trời, càng làm cho không gian thêm phần thê lương hơn. Thắm cũng quỳ mọp xuống để khẩn cầu. Hai người đàn bà đang xì sụp khấn vái, thì bất ngờ một tiếng cú mèo ăn đêm réo lên thất thanh ở ngọn tre bên hông nhà. Liền sau đó là tiếng con mực cũng chu lên từng hồi man dại, khiến hai người giật mình cùng nhau nhìn ra cửa. Thắm chợt giật thót mình khi cô trông thấy một bóng người vừa lướt qua bên ô cửa sổ. Bóng người đó lướt nhanh lắm, lại không hề phát ra một chút tiếng động nào, khiến cô hơi hoảng sợ. Con mực cứ chõ mõm vào nhà mà sủa lên ông ổng. Âm thanh trong cổ họng phát ra gầm gừ điên dại. Cặp móng thì cứ cào ràn rạt xuống nền bê tông. Giữa đêm khuya thanh vắng, nghe rõ một một. Thắm đánh bạo trở nhanh ra cửa, với tay bật sáng ngọn đèn tròn máng ngay ở hàng hiên, rồi quát lớn. Ai? Ai ở ngoài nhà tôi đấy? Chỉ có tiếng mưa giả rích lê thê, tiếng gió xe sắt rít qua cái hở nơi cánh cửa chính. Tiếng con mực lúc này cũng chỉ còn lại âm thanh ư ử đáp lại lời cô. Thắm vớ lấy cây đòn gánh đang cất ở gầm giường, rồi nhìn bà Hoài gật đầu một cái. Hai người phụ nữ nhanh tay mở cửa, rồi từ từ tiến ra bên ngoài. Ánh sáng của ngọn đèn chiếu rọi cả khoảng sân gạch rộng thênh thang, loang loáng nước mưa đọng, nhưng tuyệt nhiên không thấy ai ở bên ngoài. Sau khi xem xét cẩn thận, để chắc rằng không có trộm mò vào, Thắm giục bà Hoài trở vào nhà, vì cái lạnh lúc này đã ngấm vào tận xương tủy. Cô trấn an bà Hoài mấy câu, rồi hai người trở lên giường nằm. Mỗi người đều theo đuổi một luồng suy nghĩ riêng. Có lẽ do quá lo lắng cho chồng, mà bà Hoài không hề để ý chuyện ba nén nhang trên ban thờ, đột nhiên gãy hai que. Ngọn đèn dầu leo lét, bỗng rực lên rồi tắt ngúm, mặc dù dầu bấc vẫn còn nguyên vẹn. Bắn đi một lúc, bà Hoài phần vì chằn trọc, phần vì sợ hãi sau giấc mộng kinh hoàng, cho nên vẫn chưa dám ngủ. Đang miên man trong dòng suy nghĩ quẩn quanh, thì tiếng cú mèo ai oán lại gào lên thê thảm nơi đầu cổng, và tiếng móng chân con mực lại cứ cào ràn rạt. Bà Hoài ngồi bật dậy, rồi mở cửa nhìn ra không gian lờ mờ ánh sáng nơi đầu cổng đó. Còn cú mèo đứng đó xù lông dựng cánh, nhìn chằm chằm vào, làm bà hơi hoảng. Người ta đồn nhau, cú mèo là loài vật mang đến điểm xui. Không hiểu sao từ đêm qua, con cú cứ tìm đến nhà bà mà réo gọi. Con cú đó nhìn bà đăm đăm, đoạn nó xòe cánh bay lên ngọn tre. Nó lại hướng ánh mắt về mảnh đất nhà bà, rồi tung cánh ra sau nhà mất dạng vào màn đêm. Bà Hoài bực mình chửi đổng lên mấy câu. Đang tính quay trở vào thì có tiếng gọi cổng rất khẽ. Bà nó ơi! Bà Hoài giật mình đánh rơi cây đòn gánh. Tiếng nói nhẹ như gió thoảng qua tai, nhưng bà nhận ra ngay đó là ông Thuần chồng mình. Bà hấp tấp mở cổng ra, thì đúng là ông Thuần rồi. Bà vui mừng cầm lấy tay chồng, rồi rất nhanh lại rụt lại, vì da rẻ của ông lạnh như ngâm nước đá. Bà ứa hai hàng nước mắt, rồi giả bộ giận dỗi ông. Tiền sư nhà ông, ông đi đâu để tôi lo lắng thế hử? Mà sao lại lạnh cóng thế này? Thôi, đi vào nhà đi. Ông Thuần gục đầu, rồi chậm rãi đi vào nhà. Vừa ngồi xuống chiếc bàn gỗ, ông nói. Bà nó ơi, tôi đói lắm. Bà còn cơm nguội không? Lấy cho tôi một bát. Đã mấy ngày nay, tôi phải nhịn đói rồi. Bà Hoài nhìn chồng xanh như tàu lá chuối thì thương cảm nói. Có chứ. Ông ngồi đây, để tôi đi lấy cho. Nói rồi bà lục tục trở vào buồng, rồi bê lên cái nồi gang với đĩa giò và cút rượu cho ông. Lạ thay, ông Thuần chỉ dùng tay trần bốc cơm tọng vào họng, mà tuyệt nhiên không động gì đến cút rượu, vốn là món khoái khẩu của ông. Bà Hoài thấy chồng ăn như ma đói, thì thúc giục. Ồ hay cái nhà ông này, sao lại ăn tục thế? Từ từ thôi, mắc nghẹn bây giờ. Đây là rượu nếp cẩm đúng ý ông đấy. Sao ông không uống đi? Ông chả bảo, thiếu rượu thì cơm ăn không ngon còn gì. Bất chợt, khuôn mặt ông Thuần từ từ chuyển sang tái nhợt. Hai con mắt ông trợn trừng toàn lòng trắng. Cơm nguội trong miệng cũng rơi vãi hết ra theo mỗi nhịp nhai của ông. Ông nhìn vợ mình rồi khóc rưng rức. Bà nó ơi, thằng Khiếm nó giết tôi rồi. Nó giết tôi, cướp tiền mua trâu rồi. Nói rồi mặc cho bà Hoài há hốc mồm chết chân. Ông Thuần lầm lũi bỏ ra ngoài cổng và mất dạng ở rặng tre đầu nhà. Bà Hoài ú ớ kêu gào rồi bật dậy. Bà hái khùng nhận ra là mình vừa mới nằm mơ. Toàn thân bà rụng rời. Nhanh chân tiến lại bàn thờ để thắp nhang, cầu xin hồng ân tổ tiên phù hộ cho chồng mình. Bất chợt bà khựng lại á khẩu. Hai mắt bà trợn tròn vì chợt nhìn thấy hai que nhang đã bị gãy làm đôi. Tiếng rú lên thất thanh của bà Hoài làm Thắm mở choàng hai mắt. Theo phản xạ tự nhiên, cô lao về phía chỗ ban thờ rồi hái khùng hỏi. Ờ kìa cô bị làm sao thế? Bà Hoài nhìn cháu mình chòng chọc rồi cứ ú ớ. Thắm thấy cô mình đêm nay lạ quá, nên chờ cơn sợ hãi của bà Hoài qua đi, Thắm mới rót cho bà bát nước chè rồi dò hỏi. Thế có chuyện gì mà nửa đêm nửa hôm cô gào toáng lên thế? Làm con ngủ trong nhà, cứ tưởng nhà mình có trộm. Bà Hoài có lẽ còn chưa hoàn hồn, bà cứ ngây ra như người mất vía. Thắm thấy cô mình hôm nay không giống như ngày thường. Có lẽ cơn ác mộng đáng sợ lắm, cho nên bà Hoài mới sợ đến tái cả mặt đi thế kia. Mấy giây sau, khi mà hồn phách nhập về với thân xác đầy đủ, bà Hoài mới dấm dứt khóc. Thắm ơi, chú mày chết rồi. Chú mày vừa báo mộng cho cô xong đấy. Thắm nhìn cô mình đầy thương cảm rồi đáp. Thôi, bây giờ cháu tính thế này nhé. Đợi sáng sớm ngày mai, mình sẽ đi báo chính quyền cô ạ. Báo cả tin cho đám anh nhân anh Kha luôn. Bây giờ thì cố gắng chợp mắt một tí đi cô. Cô vẫn đang hâm hấp sốt đây này. Bà Hoài đờ đẫn trở lên giường. Bà gắng gượng nằm xuống, nhưng không thể nào ngủ được dù đôi mắt đã cay đến chảy cả nước ra. Cả Thắm với bà Hoài đều nằm miên man rồi trở mình liên tục, trong đầu hỗn độn bao nhiêu suy nghĩ. Mãi cho đến khi gà trong xóm rộn rã cất tiếng gáy khắp lượt, tiếng bước chân trên đường làng của mấy bà đi chợ sớm, tiếng nói chuyện huyên náo của dân làng kéo nhau ra đồng trên con đường đất rộng chạy ngang qua căn nhà mới làm cho bà Hoài hoàn hồn lại. Bà bước hẳn ra thềm, đứng nhìn khoảng sân gạch và cái cổng gỗ đang dần dần hiện rõ trong ánh sáng ban mai. Mặt trời dần nhú lên, làm bà thấy tỉnh táo hẳn. Bà không còn sợ hãi như trong màn đêm u tịch. Thế nhưng nỗi bất an thì vẫn cứ đong đầy. Bà bước xuống khoảng sân gạch rộng, rồi tiến nhanh lại chỗ con mực bị xích đêm qua. Bà hái hùng nhận thấy hàng lớp dấu chân chó cào rõ mồn một. Thắm lúc này đã trở dậy, nổ máy xe Honda qua báo tin cho anh em Kha. Bà Hoài nặng nặc đòi theo, nhưng vì còn sốt nên Thắm bắt bà ở nhà. Vì biết đâu ông Thuần sáng nay mới về thì sao? Còn lại chỉ một mình, bà tiến lại chiếc chõng tre nơi chồng bà hay ngồi uống rượu rồi ngồi xuống đó. Sương mai ngấm vào cơ thể, bà cũng mặc kệ. Mấy phút sau, bà mới tha thẩn đi ra cái giếng sau nhà, tính buông gầu lấy nước đánh răng rửa mặt. Cái gầu múc nước vừa quăng xuống, bà nghe đánh cộp một tiếng khô khốc. Bà Hoài lật gầu mấy lần đặng kéo nước lên, thì cái dây thừng trong tay bà bỗng nặng trịch, giống như quai đó nhét đá vào, bà nhấc mãi không lên. Bà Hoài tò mò nhòi người, ngóc đầu ngó xuống, thì kinh hãi rụng rời. Bà buông luôn dây thừng rồi rú lên lăn ra đất. Đầu bà đập vào nền sân gạch, máu chảy ra chan hòa. Bà ú ớ, đái ướt cả quần, vì chỉ một giây trước thôi. Khi mà bà thò đầu ngó vào lòng giếng, bà đã rụng rời tay chân khi thấy xác ông Thuần nổi lềnh phềnh ở đó từ bao giờ. cái xác trương lên, dập dềnh theo từng đợt sóng nước. Vâng thưa quý vị, đến đây thì tập truyện Giếng Đá Sau Nhà của tác giả Lan đã khép lại. Tóm lược câu chuyện thì nó như thế này, là có một ông chồng say rượu, luôn luôn mắng chửi vợ con trong bữa ăn. Và điều đó thì khiến cho người vợ đã giận dỗi bỏ nhà ra đi. Và sau một thời gian quay lại thì bà vợ này không tìm thấy ông chồng đâu cả. Và ông chồng thì liên tục hiện hồn về, thông báo với bà rằng ông ấy đã bị cái tay Khiêm, là một người bạn cũ, giết chết để chiếm đoạt cái số tiền mua hai con nghé con. Nhưng mà cái câu chuyện này nó có một cái điểm mà làm ông Chí Cường rất là thắc mắc. Đó là lúc đầu thì tác giả miêu tả cái hiện trường vụ án ấy, nó xảy ra trong nhà tay Khiêm cơ. Nhưng mà về sau thì lại thấy xác của ông Thuần này ở trong cái giếng đá ở sau nhà của ông ấy. Nó hơi thắc mắc, tại vì khoảng cách giữa hai ngôi nhà thì cũng khá xa, vài ba cây số, cũng khó giải thích là cái kiểu là giết người xong rồi lại hung thủ lại mang cái xác về nhà của cái người đàn ông tội nghiệp đó và quẳng xuống cái giếng. Nó hơi khó. Thường là giết ở đâu thì phi tang xác ở đó, hoặc là gần gần đó. Cái điểm này là nó hơi thắc mắc một tí. Ngoài ra câu chuyện này thì nó cũng lặp đi lặp lại mấy hai cái việc. Một là ông chồng cứ say rượu, mắng chửi vợ con, lặp lại nhiều quá. Và cái thứ hai nữa là nó cứ lặp đi lặp lại những cái giấc mơ, những cái ảo ảnh của cái bà Hoài này, cũng khiến cho câu chuyện có cảm giác nó hơi bị luẩn quẩn một tí. Đó là đôi điều Chí Cường nhận xét về câu chuyện sau khi mà vừa mới đọc xong. Còn không biết là quý vị có cái cảm nhận nào đối với câu chuyện này thì hãy để lại cái comment ngay bên dưới phần bình luận quý vị nhé. Xin được gửi lời cảm ơn tới tác giả Ngọc Lan. Xin chúc tác giả có sức khỏe cũng như là có thêm nhiều ý tưởng mới để cho ra đời những câu chuyện ma hay nữa. Cũng xin được gửi lời cảm ơn đặc biệt tới các quý vị thính giả đã dành ra những cái thời gian quý báu của mình để thưởng thức trọn vẹn câu chuyện ngày hôm nay. Xin kính chúc quý vị sức khỏe và hạnh phúc. Xin hẹn gặp lại quý vị ở những tập video tiếp theo. Xin tạm biệt mọi người ạ.